Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 493, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố bị mang tiếng oan không đáng, nghĩ đến ánh mắt của nhân viên phục vụ, cô cảm thấy hơi xấu hổ. Cô quay đầu nhìn Tiểu Bạch Long vẫn đang ăn, chìm vào im lặng. Sau này vẫn là nên đặt đồ ăn mang về, ít ra ngoài thì hơn. Tiểu Bạch Long không hề hay biết, động tác tao nhã, hấp dẫn, nhưng hộp cơm lại chồng chất lên nhau, cao như núi. Với sức ăn này, không biết tiền trợ cấp mà nhà nước cấp có đủ cho cậu ăn hay không. Càng gần Tết, thời tiết ở Nam Thành càng lạnh. Mấy hôm trước có một trận tuyết rơi dày đặc, cái lạnh thấu xương khiến người ta co rụt lại, nhưng vẫn không thể dập tắt niềm đam mê của khách du lịch. Nhà ma và nhà ưu quái ở công viên giải trí Thiên Lạc, ngay từ khi mới mở cửa, đã đổ xô vào rất nhiều khách. Đạo quán xuất vân càng đông hơn, rất nhiều người đến dâng hương hoặc mua bùa. Rõ ràng chỉ là một đạo quán nhỏ, nhưng hương khói lại thịnh vượng bất ngờ, vượt xa nhiều đạo quán nổi tiếng khắp cả nước. Một mình đạo quán xuất vân đã thu hút lượng khách du lịch lớn cho cả làng. An Như Cố tu luyện cả buổi sáng, sau đó cầm chổi, tự tay quét tuyết trên mặt đất. Chiếc chổi quét qua, tuyết trắng phát ra tiếng xào xạc. Người khác cảm thấy mùa đông lạnh buốt, có rất nhiều điều bất tiện, nhưng cô lại thích nhất mùa đông, cái lạnh khiến cô tỉnh táo hơn. Hồi nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi, cô đã ngồi dưới hiên nhà, ngắm nhìn rất lâu, màu trắng tinh khiết ấy như có thể gột rửa hết mọi ô uế trần gian, khiến người ta cảm thấy thân thuộc. Vào ngày tuyết tan, người của cục quản lý đặc biệt đã đưa đứa bé Ngụy Tử Ninh được cứu ra khỏi thôn Phật Tâm đến. Sau khi người liên quan rời đi, Ngụy Tử Ninh không hề sợ người lạ, chủ động phá vỡ sự im lặng. "Chị ơi, chào chị, em là Ngụy Tử Ninh." Cậu bé cao hơn bạn bè cùng trang lứa, khuôn mặt khá đẹp trai. Do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên làn da rất trắng, nhưng tinh thần lại rất tốt. Giữa hai lông mày toát ra vẻ bình tĩnh, giọng nói rõ ràng, chậm rãi. Nhìn cậu bé trưởng thành hơn so với tuổi thật rất nhiều. "Em bao nhiêu tuổi rồi?" Ngụy Tử Ninh không biết mình bao nhiêu tuổi, không chắc chắn nói. "Năm nay, hình như là 8 tuổi à?" Trước đó, Diêm Vương đã gửi tin tức, tên tà vật kia sau khi bị dùng hình phạt đã khai ra rất nhiều chuyện. Hóa ra hắn ta đang tìm kiếm Phật tử dựa theo một lời tiên tri, muốn nuốt chửng Phật tử để cuối cùng trở thành Phật. Người mà hắn ta quan tâm nhất là một đứa trẻ mồ côi, cũng chính là Ngụy Tử Ninh. Nhưng Phật tử dáng thế, chắc chắn sẽ có dấu hiệu phi thường, không thể để hắn ta tùy ý bắt nạt, nhốt trong căn phòng tối tăm được. Vì vậy, hắn ta không dám chắc chắn, vẫn luôn âm thầm theo dõi. An Như Cố nhìn khuôn mặt của cậu bé, bấm ngón tay tính toán một lúc. Quả thực là 8 tuổi, bát tự có nhiều hoa cái, rất có duyên với Phật. Cô thản nhiên, nhìn đứa bé có vẻ ngoài bình thường trước mặt, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, thử hỏi, em là Phật tử sao? Ngụy Tử Ninh chắp hai tay lại, cúi đầu chào An Như Cố, vẻ mặt bình tĩnh, giống như đang nói chuyện phiếm. Em không dám nhận danh hiệu Phật tử, bây giờ em chỉ là một người bình thường thôi. An Như Cố, cô chỉ là thử hỏi thôi, không ngờ cậu bé này thật sự là Phật tử. Nếu tên tà Phật kia ở đây, chắc hắn ta sẽ rớt cả hàm Phật tử mà hắn ta tìm kiếm khắp nơi, thì ra đã dáng thế từ lâu, hơn nữa lại luôn ở trước mặt hắn ta. Em giác ngộ từ khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Ninh vẻ mặt không vui không buồn. Không lâu sau khi em sinh ra. An Như Cố hơi tò mò. Vậy tại sao em không chạy trốn khỏi nơi đó? Ngụy Tử Ninh thản nhiên nói. Bây giờ em không có khả năng thoát khỏi sự kiểm soát của hắn ta. Nếu bị phát hiện, em sợ sẽ bị hắn ta lột da, rút gân. An Như Cố nhìn cậu bé đang đứng thẳng tắp trước mặt, gật đầu. Lựa chọn của em rất sáng suốt, năng lực của hắn ta rất kỳ lạ, hơn nữa lại có âm mưu không tốt với em, nếu bị phát hiện thì 9 phần 10 là chết. Vậy tại sao em lại nói cho chị biết? Trên khuôn mặt Ngụy Tử Ninh hiện lên nụ cười. Em có thể nhìn ra ai là người tốt, đây là người xấu. Nữ thí chủ đã cứu em thoát khỏi nơi đó, em còn chưa kịp cảm ơn thì làm sao có thể giấu giếm chị được. Cách chương.